Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 hữu cầu tất ứng thất, chương 72 thế nào? Ta đề nghị như thế nào? Nguyên Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một chương chỗ trống tấm da dê. Búng tay gian một tia ma lực hoàn toàn đi vào tấm da dê, ngươi muốn làm cái gì? Snape nắm chặt ma trượng nghẹn ngào thanh âm lạnh giọng nói, Nguyên Tiêu dương dương trong tay tấm. Da dê đạm nhiên nói, đầu tiên, ta có thể giúp ngươi giết chết một người. Tiểu sao Ly Ti bỉ đến thế nào? Chính là người này bán đứng Harry cha mẹ hành tung. Trên thực tế hiện tại người này vẫn cứ ẩn núp ở Hogwarts. Trong tay ta hoạt điểm địa đồ chính là chứng cứ rõ ràng, Snape một phen đoạt lấy tấm da dê. Nhìn mặt trên Hogwarts bản đồ địa hình chấn động không thôi, hắn chính là hại chết người yêu nhất. Nữ nhân, này phân đại lễ cũng đủ đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta còn muốn đưa ngươi đệ nhị phân đại lễ, Nguyên Tiêu đệ thượng một chương một hàng tiền tiết kiệm. Chứng minh, Snape vươn tay phải tiếp nhận tới đánh giá liếc mắt một cái khẽ run lên. Cổ linh các 50 vạn kim thêm long một bút cách xù tài phú. Hắn tuy rằng không yêu tiền nhưng là cũng biết nhiều như vậy tiền có thể làm nhiều ít sự, đệ tam. Phần đại lễ, Nguyên Tiêu lãnh khóc mà cười nói. Ngươi xem một chút hoạt điểm địa đồ thượng kỳ lạc giáo thụ bên cạnh tên. Nếu ngươi đã biết Harry Potter là một cái hồn khí, như vậy nên có thể đoán được Voldemort không ngừng một cái hồn khí. Này đó hồn khí là cái gì ta toàn bộ đều biết, Snape gắt gao đánh giá cái kia vừa rồi bị bỏ qua tên. Nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ở sau lưng dâng lên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Snape trầm giọng lại lần nữa hỏi. Hắn nhưng không tin trước mắt cái này tiểu quỷ là lương thiện hạng người, ta muốn ngươi làm tam sự. Kiện, Nguyên Tiêu dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm túc nói. Đệ nhất, ở thỏa đáng thời điểm tẩy trắng ta cùng Nana thân phận. Lấy cớ này rất đơn giản. Voldemort hiếp bức chúng ta vì hắn làm việc. Nhưng là ta cùng Nana không dao động. Trái lại tìm về Voldemort sống lại hồn khí. Đương nhiên này chỉ là ta cùng Nana công lao. Còn lại những người đó làm cho bọn họ trở thành Voldemort nanh vuốt hảo, hảo tàn nhẫn, Snape trên. Mặt cơ bắp chịu động. Hắn đã có thể tưởng tượng những người đó chuột chạy qua đường giống nhau sinh hoạt đệ nhị. Ta yêu cầu Hogwarts sở hữu ma chú tư liệu đọc quyền hạn. Cùng với cùng loại với thời gian thay đổi khí này đó đạo cụ sử dụng quyền. Trừ này bên ngoài ta muốn ngươi giúp ta được đến tử vong tam thánh khí, Nguyên Tiêu hai mắt tỏa. Ánh sáng nói, thế giới này đồ vật tuy rằng mang không đi. Nhưng là hắn có thể nghiên cứu mấy thứ này tạo thành phương thức xa không nói. Sống lại thạch chính là hắn biết đến đệ nhất kiện có chứa sống lại hiệu quả bảo vật. Chẳng sợ thứ này có loại chí mạng khuyết tật, nhưng là cũng không ngại nó có được chân quý giá trị. Hoàng Kim Đại Lục nói không chừng liền có đền bù khuyết tật phương pháp, chuyện này không có khả. Năng, Snape kinh hãi nói. Đầu tiên mở ra các ngươi quyền hạn ta không cái này quyền lợi. Tiếp theo ngươi nếu biết tử vong tam thánh khí, chẳng lẽ không biết bọn họ trước mắt ở trong tay ai? Này căn bản không phải ngươi có thể có được cho nên. Ngươi phải làm chuyện thứ ba, Nguyên Tiêu đưa qua một phần hợp đồng văn kiện hừ lạnh nói. 24% Hogwarts giáo đồng sẽ cổ phần từ giờ trở đi chính là của ngươi. Hơn nữa mã ngươi phúc một nhà kia mấy cái thực dễ dàng đã bị uy hiếp ngu xuẩn. Đủ để đem Dumbledore đuổi ra Hogwarts từ ngươi tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng, ngươi vì cái gì muốn. Làm như vậy, Snape thở sâu chua xót nói, Harry Potter có phải hay không sống hồn khí? Ngươi hiện tại có thể đi nghiệm chứng, Nguyên Tiêu hơi thò người ra. Từ Snape trong tay rút ra hoạt điểm địa đồ thu vào trong lòng ngực A. Một tiếng thê lương thét chói tai ở Hogwarts vang lên, ta mau chân đến xem đã xảy ra chuyện. Gì, Snape thu hảo cổ phần văn kiện, thật sâu nhìn Nguyên Tiêu xoay người rời đi. Làm Hogwarts giáo thụ, lúc này hắn cần thiết xuất hiện ở học sinh trước mặt. Đến nỗi Nguyên Tiêu ba cái điều kiện, hắn yêu cầu hảo suy xét bên ngoài phát sinh chuyện gì, thiếu nữ Nana nhỏ giọng. nói, là ta là Mơ Siêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ta dùng linh giai pháp thuật sinh mệnh thao túng thuật khống chế nạp uy long bót tầm. Hắn không cẩn thận nhắc lên kỳ lạc giáo thụ áo choàng làm Voldemort xuất hiện ở mọi người trong tầm. Mát, không chế tạo một chút hỗn loạn chúng ta như thế nào đào tàu. Ngươi cho rằng Snape sẽ không tiếp thu uy hiếp, thiếu nữ Nana cảnh giác nói, một nửa cùng một nửa. Tỷ lệ, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, hắn có khả năng tiếp thu chúng ta điều kiện, nhưng là cũng có khả năng cùng Dumbledore ngả bài, thậm chí cũng có khả năng đầu óc nóng lên trực tiếp bắt giữ chúng ta. Ta nhưng không nghĩ đem chính mình mạng nhỏ ký thác ở người khác trên người, chúng ta đi, Nguyên. Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana đứng dậy bước nhanh rời đi, lúc này Hogwarts. Chỉ có hữu cầu tất ứng thất là duy nhất an toàn địa phương, thông qua hữu cầu tất ứng thất. Có thể trực tiếp đi trước hẻm xéo bên cạnh hẻm Norton. Thậm chí có thể đi trước Hogwarts các địa phương. Hắn chỉ cần trốn tránh ở bên trong tận tình nghiên cứu siêu ma dược tề học. Hoàn toàn không cần để ý tới chuyện khác. Toàn bộ thế giới cốt truyện đã bị hắn hoàn toàn đảo loạn. Căn bản không có khả năng trở lại nguyên bản cốt truyện mặt trên đi, kỳ lạc giáo thụ đào tàu. Cõng Voldemort lao ra Hogwarts trốn vào cấm lâm siêu Snape cùng Dumbledore ở phòng hiệu trưởng bí. Mật nói chuyện thời gian rất lâu. Cuối cùng ở ngày hôm sau Dumbledore mất tích không thấy. Hơn nữa thực mau từ Snape chính thức đại lý Hogwarts hiệu trưởng trước. Toàn bộ học viện phảng phất từ ngày này quy về bình tĩnh, trong nháy mắt 2 tháng đi qua, này 2 tháng sách báo quản lý viên phí ngươi kỳ quá đến phi thường thống khổ, ở hắn coi là tư nhân lãnh địa. Thư viện, 2 cái bay tới bay lui trong mắt trở thành nơi này chủ đạo già. Hắn không thể không nhìn này 2 cái trong mắt ở thư viện đem mỗi một quyển sách đều mở ra mỗi đến. Ban đêm nằm mơ hắn đều sẽ mơ thấy 2 mắt của mình nhảy ra, Snape đi vào thư viện. Nhìn đến huyền phù ở giữa không trung trong mắt một trận bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới kia một ngày. Gặp mặt chính là cuối cùng một lần gặp mặt, vô luận như thế nào tìm đều tìm không ra tới Nguyên Tiêu cùng Nana ẩn thân mà. Chỉ có này 2 cái bị bọn họ xưng là vu sư chi nhãn đôi mắt thay thế bọn họ bản thể ở chỗ này xem. Mà chú tư liệu, đối với này bút 2 bên giao dịch. Hắn thật sự không biết là phúc hay họa, tốt phương diện bắt được biến thành lão thử loang lổ tiểu. Sao Ly Ti bỉ đến, thậm chí từ Dumbledore tự mình ra tay từ mã ngươi phúc ra lấy đi rồi Voldemort nhật ký này bổn hồn. Khí, này đó thu hoạch làm hắn cảm thấy một trận vui mừng, nhưng là hư phương diện. Bọn họ giao ra ẩn hình áo choàng. Hôm nay càng là muốn giao ra ma pháp thạch thiệt tình tới nói. Này 2 kiện bí bảo không tính cái gì. Ẩn hình áo choàng tác dụng hữu hạn. Chỉ cần có tâm rất nhiều phương pháp có thể xuyên qua hành tích. Hắn thậm chí chờ mong Nguyên Tiêu cùng Nana sử dụng cái này tử vong thánh khí. Nói như vậy không chừng là có thể bắt lấy bọn họ cái đuôi nhỏ, ma pháp thạch. Loại đồ vật này trường sinh bất lão có phi thường trọng đại khuyết tật chân chính làm hắn lo lắng. Sự tình, là ở Dumbledore cùng Phượng Hoàng xã thành viên siêu tầm hạ biến mất vô tung những cái đó thiên tài. Hắc phu sư hậu đại, còn có trước mắt này 2 cái kế hoạch này hết thảy Nguyên Tiêu cùng Nana. Bọn họ có thể hay không trưởng thành vì so Voldemort còn khủng bố tồn tại, hữu cầu tất ứng thất. Nguyên Tiêu bỏ chạy ảo tưởng ra tới quá các loại tài liệu, 2 tháng thời gian. Không hạn lượng tài liệu thí nghiệm, hắn rốt cuộc phân tích sinh mệnh thao túng thuật siêu ma dược tề tài liệu. Chỉ chờ trở lại Hoàng Kim Đại Lục liền có thể dùng nơi nào tài liệu phối trí ra tới tân siêu ma. Dược tề, hết chương.